Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 181, Phỉ Thúy Đỏ. Thế nào, tiểu huynh đệ vừa ý viên Mao Liêu kia sao? Ông chủ Tạ đưa mắt nhìn cặp mắt nhỏ đầy vẻ xảo quyệt. Nào có, đó là Mao Liêu tổ truyền của ông chủ Tại, thôi thì vẫn nên để đó thì hay hơn. Tuy ánh đèn âm u nhưng ánh mắt của ông chủ Tại vẫn không tránh được sự quan sát của Trang Dụ. Còn nó là Mao Liêu tổ truyền, chỉ sợ là người ta không ai thèm lấy đi nên mới để lại hai đời. Trang Dụ cũng không có hứng thú dùng linh khí trong mắt để xem xét Mao Liêu, bây giờ nghe đối phương nói như vậy càng không có hứng. Hì hì, nếu cũ không đi thì mới sẽ không đến tiểu huynh đệ, nếu có hứng thì không ngại xem qua một chút, tôi sẽ coi như là một tên phá sản vậy, bán của truyền thừa vậy. Da mặt của ông chủ Tại thật sự là không phải dày như bình thường, nói ra những lời như vậy mà mặt không đỏ tim không đập mạnh. Hừ, hòn đá kia để lót hầm cầu thì được, nào giống như là nguyên thạch có phỉ thúy. Đúng rồi, ông chủ Tại, ông xem khối Mao Liêu này có giá cả thế nào. Trang Dụ cũng không quan tâm đến hòn đá cây chân tổ truyền kia, không ngờ cũng muốn bán nó đi lấy tiền, đúng là gian thương. Ông chủ Tại nhìn Mao Liêu mà Trang Dụ đã lựa chọn, sau đó nói: tiểu huynh đệ đúng là có ánh mắt tinh anh, biểu hiện của Mao Liêu này là không tệ, cậu đừng nhìn mặt ngoài thô ráp của nó mà lầm. Khu vực xám trắng này ẩn giấu hoa văn, nếu chỉ cần cắt vào một chút thì sẽ có màu xanh. Dừng lại, ông chủ Tại, ông nói thế nào vậy? Tôi còn chưa hỏi giá của Mao Liêu này, vậy thì ông giữ nó lại đi. Một tảng đá có biểu hiện quá kém khi vào miệng ông thì lại có hoa văn, ông đúng là không biết hay giả vờ không hiểu vậy. Trang Dụ cũng không chờ ông chủ Tại nói hết lời mà lên tiếng cắt ngang: Mao Liêu này có vỏ bề ngoài xám trắng ố vàng, xuất xứ rõ ràng là từ Mạc Cương, nhưng nào có chuyện biểu hiện không tệ. Nếu chỉ là màu trắng mà tiến vào sâu thêm thì sẽ có phỉ thúy, chẳng qua chất lượng cũng không cao. Nhưng Mao Liêu này có màu xám trắng và vàng, trên cơ bản chẳng có hoa văn, càng nhìn càng không thấy có gì khác biệt. Vì thế những lời vừa rồi của ông chủ Tại chỉ là ba hoa chích chòe mà thôi, Trang Dụ sao không tức giận cho được. Nói thật, tầng phỉ thúy mày xanh bên trong chỉ có tác dụng gạt người mà thôi, căn bản không đáng giá vài đồng, Trang Dụ có mua hay không cũng chẳng là vấn đề. Ôi tiểu huynh đệ, tôi còn chưa nói giá mà, nếu cậu thấy không thích hợp thì chúng ta có thể thương lượng. Ông chủ Tại nghe được lời của Trang Dụ thì biết rõ người này cũng không dễ lừa gạt, vì thế cũng không tiếp tục nói khoác. Buôn bán sợ nhất là gặp phải hai loại người, một là loại cực kỳ hiểu việc, có tri thức và chuyên nghiệp, loại người này tốt nhất là nên nói thật, đừng nghĩ có thể lừa gạt được. Loại người còn lại chính là ngu dốt, loại này dù anh có nói nó đặc sắc thế nào thì cũng chỉ là đàn khải tai châu, bọn họ không mua sẽ không mua, căn bản là không theo quy củ, có thể nói là dở khóc dở cười, mà ông chủ Tại cảm thấy Trang Dụ thật sự là loại người này. Chờ chút, đợi anh tống chọn xong thì chúng ta sẽ cùng xem. Trang Dụ không muốn bàn giá tiền với loại gian thương thế này. Tuy bản lĩnh nhìn Mao Liêu của thầy Bành không bằng mình, nhưng đối phương cũng hiểu về Mao Liêu, chính mình trả giá thì không bằng để xem giá trị của những Mao Liêu bán đồ kia rồi nói sau. Được, cứ xử lý theo ý của tiểu huynh đệ. Ông chủ Tại vẫn rất vui vẻ, hắn lại có cùng ý nghĩ với Trang Dụ. Lát nữa thầy Bành của các người đặt giá, có lẽ tiểu tử kia sẽ không trả giá tầm bậy. Ông chủ là người Hà Nam ạ. Giọng quê của ngài vẫn chưa sửa, hình như có chút tương tự như khẩu âm của quê tôi. Trang Dụ giống như lơ đãng nói, lúc mở miệng thì dùng khẩu âm Bành Thành, mà Bành Thành vốn tiếp giáp với Hà Nam, Sơn Đông, An Huy, vì vậy khẩu âm có hơi giống nhau. Ủa, tiểu huynh đệ là đồng hương Hà Nam của tôi sao? Cậu nói không sai, tôi là người Hà Nam, từ đầu những năm 90 đến nay tôi luôn lưu lạc ở Quảng Đông, mới đó đã hơn 10 năm rồi. Sau khi nghe được khẩu âm của Trang Dụ có chút quen thuộc thì ông chủ Tại cũng không dùng tiếng phổ thông, dứt khoát dùng khẩu âm nói với Trang Dụ. ông chủ tại thật là lợi hại, mới hơn chục năm đã có được sản nghiệp lớn như thế này, những năm qua ông chưa về Hà Nam lần nào sao? Trang Dụi tiếp tục dẫn dắt đề tài. Sao lại không về? Ông cụ của tôi vẫn còn ở nông thôn Hà Nam, ông cụ tình nguyện ăn rau cỏ nuôi vài con gà cũng nhất quyết không lên đây, nói rằng người ở đây đều xấu xa, mà ông cụ bây giờ tuổi tác đã lớn, mỗi năm tôi đều về thăm một lần. Khó kiếm được một đồng hương, vì vậy mà ông chủ tại bắt đầu thao thao bất tuyệt, hàn huyên cùng Trang Dụ. Ủa? Thì ra ông chủ tại cũng là người giỏi kinh doanh, đúng là thứ này đã tổ truyền hai đời rồi. Trang Dụ lớn tiếng nhìn viên mao liêu dưới chân rồi nói, vẻ mặt tỏ ra đã hiểu, thật ra hắn cũng không phải muốn mua viên mao liêu kia, chỉ là có chút bực bội vì sự xảo trá của người này. Hì hì, tiểu huynh đệ thật sự biết nói đùa, đó chẳng phải là lời của người trong nghề sao? Khối mao liêu này thật sự là được đánh từ trong hầm ra, đã để ở chỗ tôi hơn 7 năm, tiểu huynh đệ nếu nhìn chúng thì có thể thương lượng giá cả. Cậu cứ xem qua, tôi đến với ông chủ Tống. Ông chủ tại cười hì hì nói, vẻ mặt tuyệt đối không có chút khó khăn vì bị vạch trần lời nói dối, chỉ là hắn thấy Trang Dụ tuyệt đối không đơn giản, có thể làm cho mình nói hớ ra. Vì vậy hắn cũng không muốn nhiều lời, nói một câu rồi nhanh chóng đi đến mời thúc Tống quân. Trên mặt đất đều là mao liêu toàn đổ, Trang Dụ đều đã nhìn qua một lần, dù cũng có những món chứa phỉ thúy nhưng phẩm chất rất kém. Hơn nữa biểu hiện của những khối mao liêu đó là rất tốt, chắc chắn sẽ bị ông chủ tại gian thương đẩy giá lên cao. Trang Dụ không có hứng thú lựa những viên mao liêu kia ra, còn mao liêu bán đổ thì càng không có hứng thú, vì vậy dứt khoát ôm viên mao liêu lên. Trang Dụ ngồi xuống đối diện với khối mao liêu kê chân, dưới ánh đèn u ám, hơn nữa khói thuốc lượn lờ thì càng nhìn không rõ ràng. Dưới tình huống nhàn chán thì Trang Dụ quyết định phóng linh khí ra xem viên mao liêu kia có thứ gì bên trong hay không. Bề ngoài của khối mao liêu này chẳng có gì đặc biệt, có thể vì để lâu nên màu nâu biến thành đen, mặt ngoài cũng không thu hút, không có vân hoa, không có biểu hiện gì để chứng tỏ nó là mao liêu có phỉ thúy. Trang Dụ nhìn thấu vào bên trong, hắn phát hiện dưới lớp vỏ nâu đen có vài đường vân hơi mờ, có những điểm trắng lấm tấm bao trùm tảng đá, mà hoa vân lại kéo sâu vào bên trong. Sợi trắng sao? Trang Dụ có hơi giật mình, một tảng đá như vậy mà có sợi trắng, vì ai cũng biết sợi trắng là do phỉ thúy phân bố không đều mà tạo nên, nói cách khác thì những mao liêu có sợi trắng đều có thể sinh ra phỉ thúy, còn chất lượng tốt xấu thì còn phải xem xét. Phát hiện này làm cho Trang Dụ chợt có hứng thú với viên mao liêu kia, hắn vội vàng ngưng thần tiếp tục nhìn sâu vào bên trong, hắn cũng không nhìn thấu ngay lập tức mà nhìn vào từng tầng, như vậy có thể hiểu rõ cấu tạo của nguyên thạch, cũng có thể gia tăng niềm vui tìm kiếm bảo vật của hắn. Trang Dụ tiếp tục nhìn sâu vào bên trong, lại đi sâu thêm một tầng, lúc này có một đám mây màu đỏ nhạt xuất hiện trong mắt hắn, điều này làm cho hắn có chút căng thẳng, cũng vô ý đưa điếu thuốc lên miệng làm một hơi. Phải biết rằng bên trong mao liêu mà xuất hiện những đám mây thì 10 phần có 9 là có phỉ thúy, nếu là xương trắng thì sẽ là những thực phẩm phỉ thúy như chính, diễm, dương quân. Mao liêu này có mây màu đỏ, điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra cảm giác chờ mong. Trang Dụ tiếp tục xem xét, màu đỏ ngày càng đậm, đột nhiên có một vật gì đó màu đỏ xuất hiện trước mắt hắn, thứ này đỏ chói mắt, giống như dáng mặt trời kích thích thần kinh, vô tình tư duy của hắn chợt dừng lại, cơ thể hoàn toàn tiến vào trong một trạng thái tươi đẹp. Ôi! Khi không để ý đến chung quanh, Trang Dụ bị tàn thuốc đốt vào tay, vì thế không khỏi kêu lên thành tiếng. Lúc này những người đang xem mao liêu bên kia chợt nhìn về phía Trang Dụ. Sao vậy? Trang Dụ, có gì sao? Tống quân mở miệng hỏi. Trang Dụ cố gắng áp chế ánh mắt của mình nhìn về khối mao liêu kia, sau đó tỏ ra bình thường nói. Không có gì, anh Tống, tôi nghĩ rằng cuối tháng nên đi Sơn Tây một chuyến, còn có chuyện cần phải giải quyết với Đại Xuyên, các anh chọn mao liêu xong chưa? Xong ngay đây, còn vài ba khối mao liêu nữa chưa xem xong.

rõ ràng tính toán cũng có giá hơn chục triệu. Ông chủ tại, giá tiền này của ông cũng không rẻ rồi. Khi Trang Dụ ngồi xuống xem xét những khối mao liêu, lúc này bên kia đã nói về giá tiền. Việc xem xét mao liêu là của thầy Bành, nhưng chuyện mặc cả lại là của Tống Quân. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 183. Cho giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. Ông chủ tại chắc chắn ông hiểu rõ rủi ro khi đổ thạch ba khối mao liêu này. Nói thật nhé, tôi có thể mua hoặc không mua. Nếu không có gì thì thần tiên cũng khó cứu. Ông lại ra giá hơn 6 triệu, rõ ràng là không có thành ý. Tống Quân vốn cười tủm tỉm nhưng sau khi nghe ông chủ tại nói giá cả thì nhìn không được phải trở nên căng cứng. Ông chủ tại này rõ ràng quá hắc ám. Rõ ràng lấy giá hơn 50 ngàn 1 kg mao liêu. Nếu đã là như vậy thì không bằng để tiền mua mao liêu trong hội chợ ngày mai. Ông chủ Tống cũng không thể nào nói lời như vậy được. Anh cũng thấy rõ biểu hiện của ba khối mao liêu kia rồi, đều có màu xanh. Chỉ cần tiếp tục thấm vào bên trong thì sẽ là lợi nhuận mà không bồi thường. Vì vậy giá cả này cũng không được tính là cao. Ông chủ tại tuy chậm rãi lên tiếng nhưng lời nói cũng không chịu nhún nhường. Nếu không thấm vào thì sao? Đổ thạch vốn là một hoạt động xem xét vào vận may, nhưng ông chủ tại lại ra giá quá đắt. Giá cả của mao liêu bán đổ là 50 ngàn 1 mm. Nếu tất cả đều là mao liêu có phỉ thúy, Tống Quân tôi đây cũng không ngại mua tất cả mao liêu trong phòng này. Tống Quân có chút bực mình, ông lão gầy gò kia rõ ràng xem bọn họ là kẻ ngốc để làm thịt. Thật ra Tống Quân cũng không hiểu rõ cách xem hàng, vì vậy mới tỏ ra bực bội. Đổ thạch ở Bình Châu có 3 con đường. Thứ nhất chính là những hội chợ giao dịch ngọc thạch được chính quyền tổ chức. Mao liêu đặt ở đó, người nào trả giá cao sẽ có thể đưa về. Loại thứ hai chính là minh tiêu, là một khối mao liêu được nhiều người nhìn trúng. Như vậy có thể hô giá, tất nhiên ai trả giá cao cũng là người có được mao liêu. Phương pháp này là kích thích nhất, vì người mua mao liêu thường sẽ mở đá ngay tại hiện trường, đổ thạch được hay không đều được bộc lộ, vì vậy mà người ngoài xem rất sướng mắt. Còn có một con đường khác chính là hàng lậu, giá cả chỗ này không rõ ràng, thường thì thương nhân mao liêu giao giá trên trời, người mua trả tiền ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn là giao dịch thành công, cơ bản hai bên đều tạo nên nhất trí. Nhưng Tống Quân lúc này rõ ràng không nhịn được, vì thế mà lời nói cũng có hơi khó nghe. Khụ khụ. Ông chủ Tống, ông chủ tại cũng chỉ nói như vậy mà thôi, giá cả vẫn còn dư âm thương lượng. Mọi người cùng thương lượng cho tốt, đừng nổi giận, đừng nổi giận. Người đàn ông râu rậm ở bên cạnh thấy tình hình có chút căng cứng thì vội vàng lên tiếng hòa giải. Vẻ mặt Tống Quân lúc này mới hòa hoãn trở lại. Nhưng hắn cũng không bàn giá cả với ông chủ tại. Hắn liếc mắt nhìn thầy Bành để đối phương tiến lên bàn luận. Ba khối mao liêu này giá 20 ngàn 1 mm, những mao liêu còn lại thì 10 ngàn 2 mm. Thầy Bành rõ ràng cũng không quá hiểu cách bàn giá cả, giọng điệu còn đông cứng hơn cả Tống Quân, sau khi báo giá thì không nói lời nào. Ông chủ tại nghe thấy vậy thì vẻ mặt hơi xám đen, lại có vẻ âm tình bất định. Thầy Bành, giá cả này cũng quá thấp rồi, theo cái giá này thì tôi dù có mang bao nhiêu thành phẩm từ Myanmar về cũng không đủ, có thể là 30 ngàn 1 mm và những mao liêu còn lại 10 ngàn 2 mm được không? Ông chủ tại suy nghĩ một lát, cuối cùng cắn răng nói, vẻ mặt giống như bị người ta cho một gậy, tỏ ra rất khổ sở. Ba khối mao liêu bán đổ kia có rủi ro quá lớn, 30 ngàn 1 mm sẽ không có lời. Còn chuyện Myanmar, tôi đã từng ở đó hơn chục năm, cũng biết được một vài thứ, vì thế cứ quyết định theo cái giá kia, nếu không đồng ý thì ông có thể giữ lại cho người khác xem, chúng tôi chỉ mua 2 khối mao liêu còn lại mà thôi. Thầy Bành nói năng cực kỳ thận trọng, rõ ràng là bám chặt cái giá của mình đưa ra. Ông chủ tại đã coi như biết gặp phải người hiểu chuyện, thầy Bành kia cũng biết những khối mao liêu kia là thứ còn thừa lại sau khi người khác đã xem xét và mua vài lượt, mà sự thật cũng là như vậy. Vài ngày qua có 5-6 nhóm người đến nhà kho này, bọn họ cũng cho giá không chính xác với ba khối mao liêu tốt kia, nhưng cao nhất là 15.000 1mm, giá cả của thầy Bành đã là rất cao rồi. Ông chủ tại thầm định giá, không phải không có người đổ thạch nhưng cũng không có nhiều, nếu giữ lại những mao liêu kia trên tay thì không bằng bán đi, ỷ vậy mới nói. Được rồi, chúng ta lần đầu tiên giao dịch còn nhiều thời gian, coi như tôi và mọi người kết giao bằng hữu, cứ giao dịch theo giá cả của thầy Bành, không biết các vị trả tiền mặt hay chuyển khoản. Ở những nơi thế này thì chắc chắn sẽ không thu chi phiếu, vì vậy ông chủ tại mới nói như thế. Chuyển khoản, ông chủ tại tính toán giá cả đi. Tống Quân nói ra những lời này thì bầu không khí trong phòng có hơi hạ xuống. Nhìn thấy hai bên thuận mua vừa bán thì hắn cũng có chút vui vẻ. Với một người như hắn thì tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là giả vờ mà thôi. Nhưng Trang Dụ thật sự không thể nhìn ra, còn thầm oán rằng Tống Quân này trở mặt quá nhanh. Ba khối mao liêu kia tổng cộng là 101mm, số lẻ tôi không tính, vậy là 100mm. Hai khối mao liêu còn lại là 40mm, tổng cộng là 2.400.000. Ông chủ tại tính toán khá nhanh, sau đó kéo một ngăn kéo trên bàn, bên trong có 4 chiếc máy quét thẻ của Ngân hàng Trung ương, xây dựng công nghiệp, nông nghiệp, có thể nói là đầy đủ. Ông chủ tại, ngài đừng gấp, tôi đây còn một khối mao liêu. Trang Dụ ở bên cạnh có chút khó chịu, chẳng lẽ mình không dùng tiền để mua? Rõ ràng không thèm nhìn mình. Ha ha, tiểu huynh đệ đừng nóng vội. Khối mao liêu của cậu thì tôi cũng không dám nói thách trước mặt thầy Bành, tuy biểu hiện của nó là không tốt nhưng cũng xuất phát từ mạt cương, giá là 6.000 1mm, cậu thấy sao? Ông chủ tại vừa rồi nói chuyện với Trang Dụ thì đã nhìn rõ khối mao liêu kia, nói thật là hắn cũng thấy nó không tốt, nếu không thì lão đã mở cửa sổ để biến nó thành mao liêu bán đổ rồi. Trang tiên sinh, khối mao liêu này có rủi ro quá lớn. Thầy Bành ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát khối mao liêu của Trang Dụ, sau đó chậm rãi lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, đó là 6.000 đồng sẽ không đáng, nhưng Trang Dụ không phải là ông chủ của hắn, cũng không thể nói quá rõ. Thầy Bành, ngài cũng biết giá cả của nó rồi đấy, mà tôi cũng không phải mù. Ông chủ tại nghe vậy thì có chút gấp. Hắn ở chỗ này có không ít mao liêu, nếu không bán ra được thì sẽ cứ mãi đọng lại trên tay. Tuy giá cả 6.000 1mm là không cao nhưng mao liêu kia cũng hơn 20mm, dù thế nào cũng có giá hơn 100.000. 6.000 1mm, 20mm sẽ là 120.000, tôi từ bỏ, ông chủ tại, tôi cũng chỉ muốn giải thạch để thỏa mãn cơn nghiện, nếu bỏ ra hơn 100.000 mua một viên đá thế này thật sự là phá sản. Trang Dụ sau khi được thầy Bành nhắc nhở thì khẽ tính toán, sau đó liên tục lắc đầu, bộ dạng thật sự là rốt đặc với trò đổ thạch. Tiểu huynh đệ cũng không thể tính như vậy được, nếu có thể mở ra phỉ thúy thì làm gì có giá 120.000. Dù là một viên phỉ thúy như nắm tay thì cậu cũng không lỗ, như vậy cậu có thể giải nghiện, nhất cứ lưỡng tiện, là chuyện tốt. Ông chủ tại nói lời này mà chính mình cũng không quá tin tưởng. Vì khối mao liêu toàn đổ kia có biểu hiện hơi kém, khả năng có màu xanh là rất thấp, nếu không đã bị người ta chọn đi rồi. Trang Dụ tỏ ra do dự, hắn nhìn mao liêu trên mặt đất rồi quay đầu hi Tống Quân. Anh Tống, anh xem tôi có nên mua không? Được rồi, cậu cũng đừng hỏi tôi, tự mình quyết định đi, nếu không cậu mở ra mà chẳng có gì lại phàn nàn tôi. Tống Quân cũng không quan tâm đến Trang Dụ, 100.000 cũng không coi là nhiều, vì vậy hắn cũng không muốn giúp Trang Dụ. Như vậy cũng không tốt, một đao 100.000 đúng là quá đắt. Trang Dụ lẩm bẩm nói, thôi coi như tôi không may, thế này đi tiểu huynh đệ, tôi cho cậu vật kia làm kèm theo, thế nào? Ông chủ tại thấy Trang Dụ có khuynh hướng không mua thì không khỏi sốt ruột, dù con muối có nhỏ thì cũng có thịt. Mà 100.000 cũng không tính là số lượng nhỏ. Đừng xem thường khối mao liêu kia không tốt, vì nó cũng được lấy về từ Myanmar, cần phải hao tổn vài chục ngàn. Vật kèm theo, cái nào là vật kèm theo? Trang Dụ tỏ ra mờ mịt hỏi. Ông chủ tại chỉ vào viên đá kê chân. À, thứ này và mao liêu của cậu, xem như 7.000 một mm, thế nào, cho thêm một vật mà chỉ tính thêm 1.000, không phải hời rồi sao? Trang Dụ thấy vậy thì chợt vui sướng, hắn đã đùa giỡn nãy giờ, chuẩn bị chuyển hướng sang khối mao liêu kia, không ngờ lúc này ông chủ tại lại tự mình nói ra. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Trang Dụ thầm báo cho chính mình như vậy, lúc này trên mặt lại có biểu hiện không cho là đúng. Ông chủ tại, huynh đệ tôi đây nhỏ tuổi có thể nói lời khó nghe, ngài đừng trách tảng đá vứt đi kia dùng cây hầm tàu thì hay bán được sao? Trang Dụ nói lời này thật sự có tính đả thương người, ông chủ tại nghe vậy thì không khỏi kích động, lão vung tay cho người đàn ông râu rậm kéo viên đá ra ngoài. Ông chủ tại tuy gầy nhưng khá mạnh, có thể kéo viên đá cả 100 kg, nhưng sau đó thì đầu đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập. Tiểu tử, cậu bảo thầy Bành xem cái này. Nếu cái này không phải Mao Liêu Tử Mi An Ma, tôi nói dối sẽ bị thiên lôi trừng phạt. Ông chủ tại thật sự không giống như giả vờ, lão thật sự tức giận, tuy viên đá có biểu hiện quá kém, không có vẻ giống như có phỉ thúy, nhưng nó thật sự được đưa về tư mỏ phỉ thúy ở Myanmar. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 184, đạt được ước nguyện. Lớp da bên ngoài có màu đen, lại có hơi vàng, biểu hiện giống hệt như được lấy ra từ hầm khoáng Myanmar. Nhưng Trang tiên sinh, những mao liêu thế này thường chỉ có thể lấy ra phỉ thúy tạp sắc, tuy cũng có phỉ thúy đỏ cực phẩm nhưng... Thầy Bành ngồi chồm hổm xuống nhìn một lúc, sau đó đứng lên giải thích, chẳng qua chỉ nói một nửa, rõ ràng không xem trọng khối mao liêu kia. Dù thứ này 1.000 một mm cũng không tính là đắt nhưng vì quá nặng nên giá cả sẽ cao, nếu sơ lược là 50mm thì cũng mất 50.000. Tảng đá này là mao liêu sao? Cũng là loại có thể có phỉ thúy à? Trang Dụ nói làm cho đám người trong đây đều nghẹn ngào, thế gian này không có dụng cụ để nhìn thấy mao liêu, càng không có ai dám đánh cược là trong mao liêu kia có phỉ thúy hay không, sở dĩ nói là đổ thạch cũng vì nguyên nhân như vậy. Thật sự là mao liêu lấy từ Myanmar, nhưng có thể lấy ra phỉ thúy hay không thì khó nói. Thầy Bành dùng lời thật lòng nói, tiểu huynh đệ, tôi cũng không lừa cậu. Tôi đã kinh doanh mao liêu được hơn 20 năm, danh dự cũng là tiếng lành đồn xa. Ông chủ tại vội vàng nói, nếu không phải vì khối mao liêu kia có giá hơn 100.000, hắn sẽ không thèm nói nhảm với Trang Dụ. Nhưng tôi dù sao cũng sinh ra cảm giác bỏ tiền ra mua một tảng đá vứt đi, tâm ý này thật sự làm người ta bức bối. Thế này đi, ông chủ tại. Khối mao liêu kia 6.000 một mm thì tôi cũng không trả giá, nhưng khối mao liêu này chỉ có thể là vật kèm theo, vì vậy 500 một mm, sau này mở ra xem như luyện tập. Trang Dụ có biểu hiện rất bình tĩnh, giống như có kẻ trả giá bình thường, căn bản không có chút dao động. Được rồi, hôm nay coi như tôi thiệt thòi bán phá giá. Ông chủ tại cắn răng đồng ý cái giá của Trang Dụ. Khối mao liêu kèm theo kia nặng hơn 110mm, lão đã giữ lại hơn 7 năm, ít nhất đã từng có 60 vị khách xem qua, bọn họ đều bỏ đi mà không có hứng thú. Hắn cũng có ý muốn mở đá ra xem, nhưng rủi ro sẽ do hắn gánh chịu, hơn nữa đó lại là điều kiêng kỵ của thương nhân mao liêu, vì thế mới để lại đến tận ngày hôm nay. Bây giờ xem như bán ra ngoài với giá rẻ, coi như hắn đã xử lý xong một vấn đề. Khối mao liêu kia nặng 110 cân, mao liêu toàn đổ kia 26 cân, giá tổng cộng là 156.000, tính giá 15.000, tiểu huynh đệ thế nào? Ông chủ tại tính toán giá cả, tuy có lời không nhiều nhưng vẫn bớt cho khách phần số lẻ, coi như làm ăn danh dự. Rất tốt, anh Tống, anh đưa trước hay tôi? Trang Dụ khẽ gật đầu, sau đó móc thẻ ngân hàng rồi nghiêng đầu hỏi Tống Quân một câu. Tiểu tử thúi cậu đúng là, vội vàng đưa tiền cho người ta, cậu đưa trước đi. Tống Quân tức giận chừng mắt nhìn Trang Dụ, hắn thấy hai khối mao liêu của Trang Dụ đều không có giá trị, thuần túy chỉ là hai cục đá mà thôi. Hì hì, anh Tống, anh không biết đấy thôi, tiểu tử Đại Xuyên kia sau khi mở đá được hơn 20 triệu thì cả ngày đều nói này nói nọ với tôi, vì vậy tôi cũng muốn mở ra một viên đá có phỉ thúy như vậy để đối phó lại. Trang Dụ cười ngây ngô đi đến bên cạnh bàn, sau đó quét thẻ trả tiền, lại nhập vào mật mã, coi như giao dịch hoàn thành, hai khối mao liêu bên dưới coi như thuộc quyền sở hữu của Trang Dụ. Giao dịch quét thẻ sẽ thuận tiện hơn so với trả bằng tiền mặt, ít nhất thì với số tiền hơn 2 triệu của Tống Quân, nếu phải kiểm đếm thì phải mất hơi vài tiếng. Trang Dụ đợi Tống Quân quét thẻ, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Chu Thủy, nói cho hắn biết số nhà của cửa hàng này để đối phương lái xe Gen Cherokee qua. Thế nào? Cậu định đặt hai khối mao liêu này lên xe mang về à? Tống Quân nghe được lời của Trang Dụ thì kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tôi cũng không có chỗ đặt, đặt lên xe thì hay hơn. Hệ thống bảo vệ của khách sạn là không tồi, đồng thời chúng lại quá lớn, cũng không ai đi trộm. Trang Dụ sùng giọng đương nhiên trả lời. Tống Quân nghe được lời của Trang Dụ thì dở khóc dở cười nói. Cậu có biết trên đời này còn có dịch vụ vận chuyển không? Tiểu tử cậu không bỏ ra vài đồng thuê vận chuyển được ạ? Trang Dụ cũng thật sự không ngờ mao liêu có thể vận chuyển, hắn cho rằng những thứ này rất quý giá, người mua sẽ thuê xe kéo về, không ngờ lại dùng dịch vụ vận chuyển. Bình Châu đặc biệt có những công ty chuyên làm ăn với thương nhân mao liêu, đặc biệt là những mao liêu đắt tiền xa hoa thì bọn họ cũng dám tiếp nhận. Nhưng phí vận chuyển là khá cao, tất nhiên nếu mất mao liêu thì bọn họ sẽ phải bồi thường theo giá cả của khách hàng đã mua. Thôi khỏi, dù sao tôi cũng phải lái xe quay về, hai khối mao liêu này cũng không tính là quá lớn, sẽ tự trở về, sợ rằng hai ngày tới tôi vui vẻ thì sẽ mở đá ra xem thế nào. Trang Dụ suy nghĩ một chút và cuối cùng quyết định để mình tự đưa mao liêu về, vì hắn thật sự lo lắng với công ty vận chuyển mao liêu kia. Thứ hai là hắn muốn mở một lớp đá của mao liêu toàn đổ mình vừa mua. Tùy cậu thôi. Tống Quân cũng không xem hai khối mao liêu hơn 100 ngàn kia ra gì. Các vị dùng chút dưa hấu, hôm nay thời tiết hơi nóng. Sau khi bán xong vài món mao liêu, ông chủ tải gọi điện thoại cho vợ mình đưa dưa hấu đến. Lúc này thời tiết Quảng Đông hơn 30 độ, dù đã mở máy lạnh cũng cảm thấy toàn thân đầy mồ hôi, ăn dưa hấu thì thật sự cảm thấy mát mẻ hơn nhiều. Ăn dưa hấu xong thì ông chủ tải lại gọi đi một cuộc điện thoại, lần này là gọi công ty hậu cần của mình đến xử xi công tác vận chuyển. Vì tính đặc thù của công việc nên những công ty vận chuyển kia đều đến thu hàng cả ngày lẫn đêm, rất thuận tiện và linh hoạt cho người mua và kẻ bán mao liêu. Ông chủ tải, mở cửa đi, xe của tôi đến rồi. Sau khi mọi người dùng xe đẩy đưa những khối mao liêu đã được mua ra sân thì có tiếng xe hơi dừng lại ngoài cửa, sau đó điện thoại của Trang Dụ chợt vang lên. Được rồi. Ông chủ tải đầu tiên là khóa chặt cửa kho hàng mao liêu, sau đó đi đến nhìn qua mắt mèo, lúc này mới mở cửa lớn nhà mình ra. Cửa chính vừa mở ra thì một bóng trắng chạy qua bên cạnh ông chủ tải, điều này làm hắn bị dọa thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Sau đó quay đầu nhìn lại thì thấy một con ngao Tây Tạng như ngé con đang phóng về phía Trang Dụ. Điều này, đại hoàng, nhị hoàng, lên. Ông chủ tải thấy tình huống như vậy thì nhanh chóng lên tiếng ra lệnh hai con chó nhà mình phóng lên trợ giúp Trang Dụ. Nhưng lúc này hắn chợt phát hiện hai con chó săn côn minh nhà mình vốn rất dũng mãnh nhưng lúc này lại cúp đuôi nằm tránh nơi chân tường. Khi hắn đưa mắt nhìn thì thấy con ngao kia đang thân mật liếm mặt Trang Dụ. Làm giật cả mình con bà nó, hai con súc sinh kia bình thường ăn không ít thịt. Vào thời điểm mấu chốt lại nhát cái, đúng là không ra gì. Ông chủ tải vỗ ngực, hắn lúc này biết con ngao kia là của Trang Dụ. Vì vậy khi nhìn hai con chó săn của mình thì không khỏi sinh ra bực bội, cũng là chó nhưng sao lại kém xa nhau như vậy. Ha ha, ông chủ tải, con ngao này tôi nhìn mà phát thèm, biết không? Tiểu tử kia được người ta trả giá 40 triệu nhưng không bán. Tống Quân nhìn tiểu bạch sư, hắn cũng giật mình, lúc này mới vài tháng không gặp nhưng hình thể của nó đã như chó ngao trưởng thành, thật sự không khác bao nhiêu. 40 triệu sao? Trời ạ! ông chủ tại, người đàn ông râu rậm và thầy Bành nghe được câu nói như vậy của Tống Quân thì ánh mắt nhìn về phía Trang Dụ và Tiểu Bạch Sư chợt ngưng trọng hơn rất nhiều, trong lòng càng đánh giá cao Trang Dụ. Anh Chu U, giúp tôi đưa hai khối mao liêu này lên xe. Trang Dụ lên tiếng với Chu Thủy, sau đó hai người cố sức nâng hai khối mao liêu ra ngoài cửa. Sao? Không đặt ở thùng xe phía sau ạ? Chu Thủy thấy Trang Dụ không mở thùng xe thì đành phải kéo cửa dùng giọng kỳ quái hỏi. Đặt trong xe đi, vì nó cũng không nhẹ. Trang Dụ tìm một cái cớ để lên tiếng, hắn chui vào trong xe, đầu tiên là xiết ghế lại, sau đó nhét khối mao liêu xuống dưới ghế, lại kéo ghế về chỗ cũ. Vì có những chiếc ghế che chắn, mọi người cũng không thấy có một khối đá ở bên dưới. Tiểu tử chết tiệt kia quan tâm đến một viên đá vứt đi như vậy sao? Tống Quân thấy như vậy cũng thật sự lắc đầu. Tảng đá vứt đi sao? Nếu nói bên trong có phỉ thúy đỏ, sợ rằng sẽ không còn ai có ý nghĩ như vậy. Trang Dụ cũng không trả lời, hắn đi một vòng nhìn chiếc xe che vô kia, sau đó mới yên lòng. Trừ khi có người trộm cả chiếc xe, nếu không thì người đi bên ngoài sẽ không biết bên trên chiếc xe có cất giữ mao liêu. Sau khi đặt khối mao liêu có phỉ thúy đỏ lên xe, Trang Dụ lại đưa khối mao liêu hơn 20mm ra đặt sau thùng xe. Hắn sẽ chờ khi nào có cơ hội sẽ mở khối mao liêu này ra. Vài người đợi một lúc trong sân, sau đó công ty hậu cần mà ông chủ tại vừa rồi đã gọi điện thoại cũng đến. Bọn họ niêm phong và đưa những khối mao liêu của Tống Quân lên xe. Sau khi làm xong các thủ tục thì nhanh chóng lên xe bỏ đi. Tiểu Lâm Tử, lần sau tìm ông chủ nào có sảng khoái hơn một chút, vị này buôn bán quá đắt đỏ. Sau khi đi ra ngoài đường Ngọc Khí thì Tống Quân lấy ra một sấp tiền hơn 10 tờ đưa cho lái buôn Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử nhận tiền và luôn miệng nói: nhất định rồi, lần sau nhất định sẽ cho ông chủ Tống thỏa mãn, ngày mai sau khi sắp xếp tốt sẽ điện thoại báo cho anh ngay. Thôi khỏi, để lần nào ông chủ Trang muốn một mình xem hàng thì tôi mới thu tiền. Trang Dụ thấy động tác của Tống Quân thì cũng lấy ra 1.000 đồng đưa cho Tiểu Lâm Tử, nhưng lại bị đối phương đẩy về, sau đó tiện tay đưa danh thiếp cho Trang Dụ, bên trên có số điện thoại liên lạc. Anh Tống, mao liêu trong nhà ông chủ tại cũng không nhiều, bọn họ có phải đã chọn ra những mao liêu tốt để tham gia hội chợ ngày mai rồi không? Nửa giờ sau Tống Quân đã về phòng tắm giặt, sau đó hắn và Trang Dụ ngồi trong quán cà phê của khách sạn. Nguyên nhân chính là Tống Quân muốn nói vài lời với Trang Dụ, hắn cũng không muốn Trang Dụ vì muốn mua biệt thự mà vùi đầu vào đổ thạch. Ông chủ tại kia có nhiều thứ tốt, ông ta còn có hai kho hàng như vậy ở những nơi khác, có thể coi là một người nhà giàu chắc chắn cũng không được hoan nghênh ở Myanmar. Tống Quân khẽ cười dùng giọng không cho là đúng nói: cái này có liên quan gì đến Myanmar? Trang Dụ kỳ quái hỏi. Nói nhảm, tất nhiên là có liên quan đến Myanmar, vì Myanmar có quy tắc tương đối nghiêm khắc với nguyên thạch phỉ thúy, yêu cầu phải được tiêu thụ thông qua con đường hội chợ đổ thạch. Trước tiên là những nguyên thạch tốt nhất sẽ được đấu giá trước ở Myanmar, cũng bị nhiều người Trung Quốc mua về. Những vị nhà giàu tham gia mua bán mao liêu đều có con đường bí ẩn của mình, có thể vượt qua hải quan, vì những nguyên thạch tốt sẽ không được tham gia hội chợ Yangon mở ngoặc tròn thủ đô Myanmar, cho nên bọn họ sẽ cố gắng vận chuyển về nước và không đưa vào tham gia hội chợ đổ thạch. Dựa theo quy định của Myanmar, bọn họ rõ ràng là buôn lậu, chỉ sợ ông chủ tại là một người như vậy. Thật ra giá cả phỉ thúy ở trong nước đều bị đám thương nhân mao liêu ở Bình Châu này xào nấu lên, chúng ta cũng xem như là vào nghề quá chậm. Sau khi nghe xong lời nói của Tống Quân, Trang Dụ xem như chính thức hiểu rõ tình huống chân thật của đổ thạch ở Bình Châu, xem ra còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của hắn. Thập niên trước ngọc thạch ở Myanmar cũng không đáng giá bao tiền, vì nghề ngọc thạch chỉ phát triển mạnh ở Trung Quốc. Sau này thương nhân phát hiện ra ngọc thạch của Myanmar, vì vậy lén vận chuyển về nước hết giá cao. Nhưng vài năm trước những thương nhân Trung Quốc lũng đoạn thị trường Bình Châu đã xuất hiện tình huống phân phối lợi ích không đồng đều, có người nói ra sự việc, Vì vậy mà chính quyền Myanmar mới bắt đầu điều tra thật chặt. Sau này Myanmar ra quy định đổ thạch chỉ có thể thông qua giao dịch ở Yangon mới được đưa ra ngoài. Vì vậy bây giờ đám người bán mao liêu cũng không quá rêu rao như xưa, nhưng bọn họ vẫn còn có con đường vận chuyển hàng của mình, đặc biệt là những kẻ buôn lậu nguyên thạch đều ở Bình Châu. Bọn họ thông qua mối quan hệ với các công ty bên phía Myanmar để trực tiếp vận chuyển nguyên thạch về nước. Tuy nguyên thạch buôn lậu cực kỳ rủi ro, nhưng nếu vận chuyển thành công thì cơ bản là lợi nhuận lớn. Đúng rồi, cậu Trang, nghe tôi nhắc một câu, đổ thạch trước nay là tốt khoe xấu che. Cậu đã từng nghe nhiều người đánh cuộc thắng tiền phất lên nhanh nhóng, nhưng cũng có không ít người tán ra bại sản. Hai người nói chuyện được một lúc, Tống Quân chợt nhớ đến mục đích mình hẹn Trang rồi ra đây, vì thế mà tận tình mở miệng khuyên nhủ. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 185. Ngọc Thiện sao? Tôi biết rồi, anh Tống, lần này tham gia hội chợ đổ thạch Bình Châu, tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể bỏ ra 5 triệu để thử tay nghề, cũng sẽ không ném tất cả tiền của vào nó. Trang dù thật sự rất cảm kích với lời khuyên của Tống Quân, người khác nếu không thật lòng với anh, sẽ không bao giờ nói những lời đắc tội người như vậy. Được, cậu nên nắm chắc tâm lý, lúc này cũng đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Sáng mai tôi sẽ điện thoại cho cậu, sẽ đưa cậu đi xem dược thì. Tống Quân gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, sau đó dùng giọng đắc ý nói với Trang dù. Ha ha, anh Tống, tôi đã sớm đi rồi, hơn nữa còn có chút thu hoạch. Trang dù nói ra sự kiện mình mua được một bộ sứ như diêu từ dược thì cho Tống Quân, sau khi sửa chỉ những mảnh sứ vỡ kia thì hắn sẽ bán ra, vì vậy cũng không sợ người ta biết rõ. Cậu nói cậu mua được những mảnh sứ của một kiện như diêu. Tống Quân vừa đứng lên nhưng lại vì một câu của Trang dù mà phải ngồi lại, vẻ mặt thật sự khó tin. Sau khi có được câu trả lời thuyết phục của Trang dù thì hắn mới liên tục lắc đầu nói. Những lời vừa rồi xem như tôi chưa nói, phải là cậu có bao nhiêu tiền thì nên lấy ra để đánh cuộc, vì cậu thật sự quá may mắn rồi. Khi đi đến thang máy, Tống Quân liên tục nhìn chằm chằm vào cổ tay trái của Trang dù, lại thầm nghĩ nếu có thời gian rảnh thì mình nhất định phải kiếm một vật phẩm của Phật sống mới được. Hắn thấy sự may mắn của Trang dù rõ ràng là đến từ chuỗi hạt Thiên Châu kia. Nhưng có lẽ vì bị vận may của Trang dù kích thích, vì vậy mà sáng sớm hôm sau khi Trang dù còn đang ngủ mơ màng thì bị Tống Quân điện thoại đánh thức, hẹn Trang dù đi vài vòng ở chợ dược thì. Hắn nhìn đồng hồ và thấy mới 3 giờ, khi không biết làm sao thì hắn vội vàng đứng lên rửa mặt, đưa Tiểu Bạch Sư đi đến cửa khách sạn để hội họp với Tống Quân. Lần này Tống Quân không đem theo thầy Bạch, hắn tự mình đi, vì hắn thật sự là kẻ chuyên nghiệp ở phương diện đồ cổ hơn cả thầy Bạch. Trên đường Ngọc Khí cứ cách 10 mét mới có một chiếc đèn đường, hơn nữa lại là đèn tiết kiệm năng lượng, vì vậy mà sau 12 giờ thì ánh sáng rất tối. Lúc này Tống Quân và Trang dù xem như đến sớm, lúc này ở hai bên đường Ngọc Khí đã được bày hàng, còn có người vừa đến, đang bày quầy. Vì ngày mai chợ đổ thạch Bình Châu sẽ khai mạc, vì vậy lúc này cũng là ngày cuối cùng của dược thì, những người muốn tìm được bảo vật sẽ đến tương đối sớm, vì vậy mà số người đi dạo trên đường còn nhiều hơn số quầy hàng ở đây rất nhiều. Điều làm cho Tống Quân buồn bực chính là mình mang theo loại đèn zin cực mạnh, vừa mở ra đã bị người ta mắng, ngược thì Trang dù cầm đèn zin loại nhỏ thì không có vấn đề. Khi thấy tình huống như vậy thì Trang dù mới đưa đèn zin của mình cho Tống Quân, đối với hắn thì những món đồ cổ có chứa linh khí giống như non đóm trên trời, chỉ cần có tồn tại sẽ khó thể nào vượt khỏi ánh mắt của hắn, vì vậy dù là đêm hay ngày cũng không gì khác nhau. Cậu Trang, chúng ta tách nhau ra xem có gì dùng điện thoại liên lạc. Đường Ngọc Khí dài hơn 2 km, tuy lúc này cũng không có nhiều người bày quầy, nhưng cũng có ít nhất 40-50 quầy hàng. Vì vậy Tống Quân thích thú tách ra với Trang dù, tự mình đi dạo. Đã không có đèn zin thì dưới ánh đèn u ám cũng không gia tăng kinh nghiệm gì. Vì thế Trang dù cũng lười xem xét từng vật phẩm, hắn dứt khoát đi qua từng quầy hàng, dùng linh khí trong mắt để xem xét tất cả vật phẩm. Sau khi xem xét thì hắn thấy quá lắm là đồ sứ thời Thanh, không đáng giá vài đồng tiền. Hơn nữa ông chủ còn biết giá của nó, vì vậy mà khai giá còn cao hơn cả đấu giá. Trang dù cũng lười trả giá, trực tiếp đi qua. Này cậu Trang, sao cậu xem nhanh như vậy? Trang dù lúc bắt đầu cùng Tống Quân mỗi người đi một bên đường, chưa đến một giờ sau thì hắn đã chuyển sang bên đường bên kia, sau đó đụng phải Tống Quân ở một quầy hàng. Có phải là đưa đèn zin cho tôi nên cậu thấy không rõ? Vậy cậu cầm đèn zin đi, ánh mắt của tôi vẫn rất tốt. Tống Quân thật sự có chút xấu hổ, muốn trả lại đèn zin cho Trang Dụ. Đừng, anh Tống, anh cứ cầm lấy, hôm nay tôi chỉ muốn cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Trang Dụ không tiếp nhận đèn zin, hắn đã đi qua hơn 20 quầy hàng, lại không thấy bất kỳ vật phẩm nào tốt, trên cơ bản đã không còn nhiều hy vọng. Hắn cảm thấy muốn lấy được một món thật sự tốt từ trong dù thì thật sự phải nhìn vào vận may. Tôi cũng không khách khí. Tống Quân vừa nói vừa tiếp tục quan sát vật phẩm mình vừa lấy lên. 7 phút sau hắn đưa tay về phía chủ quầy hàng. Vì lúc này trời tối nên Trang Dụ không thấy rõ hai bàn tay của bọn họ. Nhưng khi Tống Quân trả tiền, Trang Dụ thấy rõ ràng là hai xấp tiền được đưa vào trong tay ông chủ kia. Trang Dụ chợt lắp bắp kinh hãi, ở những nơi thế này mà bỏ ra 20.000 để mua đồ, nếu không phải có lợi nhuận thì sẽ là lỗ nặng. Thứ kia cũng không lớn, được Tống Quân nắm trong lòng bàn tay, Trang Dụ cũng thật sự khó thể nhìn ra, hắn nhìn không được phải hỏi. Anh Tống, anh mua thứ gì vậy? Hì hì, cậu Trang, cậu đúng là mèo thần tài, vừa mới đến thì tôi đã mua được thứ tốt, đi, không xem bây giờ, về khách sạn thôi. Tống Quân hưng phấn kéo Trang Dụ muốn quay về khách sạn, cũng không muốn tiếp tục đi xem xét những cửa hàng khác trong chợ Dụ Thị. Vì điều này cũng là quy củ mà những nhà sưu tầm phải chú ý, thế là mua được vật phẩm tốt thì sẽ không tiếp tục xem, vì tâm tình hưng phấn sau khi mua được vật phẩm tốt sẽ ảnh hưởng đến những phán đoán tiếp theo. Này anh Tống, tôi còn chưa xem hết các cửa hàng, anh cũng đừng lôi kéo, tôi đi với anh không được sao? Trang Dụ vốn định xem xét hết những quầy hàng còn lại, nhưng lúc này bị Tống Quân kéo đi, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo Tống Quân về khách sạn. Anh Tống, rốt cuộc là món bảo bối gì đáng giá để anh ngạc nhiên như vậy? Tôi đây lại chẳng có thu hoạch gì cả. Sau khi đi vào khách sạn và ngồi xuống thì Trang Dụ mở miệng hỏi, trong giọng nói có chút phàn nàn, hôm nay là ngày Dụ thì cuối cùng, qua hôm này sẽ chẳng còn nữa. Đừng nóng vội, tôi còn phải nhìn lại xem thế nào. Tống Quân nói làm cho Trang Dụ thật sự thiếu chút nữa thì té ghế. Trời ạ, thì ra ông chủ Tống còn chưa thấy rõ ràng nhưng đã vung tay mua lại. Lúc này những bóng đèn lớn trong khách sạn cũng đã được tắt đi, nhưng nếu mở đèn xin ánh sáng mạnh ở đây sẽ không có người hỏi đến. Vì vậy mà Tống Quân đặt vật trong tay lên bàn trà, sau đó mở đèn chiếu ánh sáng mạnh vào vật phẩm kia. Đây là thứ quái dược gì? Vật phẩm hiện ra trước mặt Trang Dụ có toàn thân màu đỏ to như ngón cái, trên mặt còn dính chút bùn đất, căn bản không thể nhìn rõ nó là thứ gì. Cậu thì biết gì, đây gọi là ngọc tiền ve ngọc, hơn nữa là ngọc được chôn giấu thời Hán, rất quý giá. Tống Quân tức giận nói. Sau khi nghe được lời của Tống Quân thì Trang Dụ thật sự có chút lưu tâm. Hắn nhìn lại cẩn thận, ngọc thiền kia dài không quá 3-4cm, rộng 2cm, đầu và mắt của ve rất lớn, thân nhỏ hẹp và xít lại, đầu ngọc thiền có một lỗ sỏ, có lẽ dùng để sỏ dây đeo. Chất liệu của ngọc thiền kia là khá tốt, Trang Dụ thấy nó giống như bạch ngọc tân cương, nhưng nó lại có màu đỏ thẫm, thân ve hình thoi. Hình tượng khá đơn giản, đầu và bụng có những đường rảnh khá thô, rõ ràng là chỉ được tạo nên bằng vài nét cắt đơn giản thể hiện thủ pháp ngắn gọn. Hai cánh ve đối xưng với nhau, hình dạng như một lá phổi, tạo hình chỉnh thể rất hợp quy tắc. Anh Tống, cái này để ngậm vào miệng phải không? Trang Dụ vuốt vuốt ngọc thiền trong tay, sau đó hỏi Tống Quân. Hắn biết rõ ngọc thiền phần lớn đặt trong miệng người chết, như vậy sẽ ý nghĩa thanh cao tuyệt tục, sống lại tái sinh. Nhưng đó là những gì hắn được nghe nói đến, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp. Ngọc thiền cổ đại có 3 loại công dụng. Một là đặt trên mũ làm trang sức cao ca, hai là xỏ dây đeo trên người, ba là vật phẩm chôn theo người chết. Đây là công dụng lớn nhất của nó, sau khi mất sẽ được cho ngậm ngọc thiền. Từ thời kỳ đồ đá, đã qua 5.000 năm, mọi người vẫn luôn hướng về phía con ve, là cố chấp của người cổ đại. Bọn họ cho rằng ve từ ấu trùng biến thành côn trùng, sau đó sẽ lột xác, thoát thai hoán cốt. Vì thế mà ý nghĩa của nó là làm người một lần nữa, đầu thai một lần nữa. Đúng, đây là ngọc mà người chết dùng để ngậm miệng, là ngọc các cửu khiếu mở ngoặc tròn ngọc nhét vào chín chỗ đóng ngoặc tròn trong dân gian. Hôm nay tôi thật sự may mắn, đây chính là ngọc thiền chính tông. Con bà nó, tiểu tử kia nhất định là đào được thứ này từ trong một ngôi mộ thời Hán. Tống Quân rất hưng phấn, rõ ràng lại nói tục. Hôm nay hắn mua được ngọc thiền cực kỳ thỏa mãn. Ngọc tắc cầu khiếu cũng giống như tên, là những khối ngược được nhét vào chín lỗ trên thi thể người chết. Đây là những thứ rất được chú ý. Hai tay thi thể nắm ngọc gọi là ngọc áp, hai mắt cũng được đẩy ngọc gọi là ngọc minh mục, mà trong miệng thì gọi là ngọc hàm. Còn Tống Quân nói đây là ngọc thời Hán, cũng vì ngọc thiền này có phong cách nhà Hán. Nói rộng rãi một chút thì lưng và bụng của ngọc hàm được khắc bằng Hán đao. Cách khắc này đã thất truyền, vì vậy gọi là ngọc thiền Hán đao. Vì vậy dù xét ở phương diện giá trị nghệ thuật hay công nghệ nghiên cứu thì đều là cực kỳ trân quý. Khi Trang Dụ cầm ngọc thiền lên xem, hắn đã dùng linh khí xem xét. Đây thật sự là cổ vật thời Hán. Vì linh khí bên trong có màu tím sậm, chỉ là số lượng không quá nhiều, nhưng khi Trang Dụ xem xét thì thấy giống như linh khí đang chậm rãi gia tăng. Phát hiện này làm cho Trang Dụ chợt hào hứng, nếu cảm giác của mình là thật, như vậy linh khí trong cổ vật được hình thành không khỏi liên quan đến việc tẩm bổ của nhân thể. Anh Tống, tiểu đệ muốn tìm một thứ để giữ lại chơi đùa, coi như anh tặng ngọc thiền cho tôi, giá cả không thành vấn đề. Trang Dụ cũng không biết cảm giác vừa rồi có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cũng thật sự muốn có một vật để bàn. Ngọc thiền này có 3 màu thấm chất ngọc không tồi, miễn cưỡng có thể đạt đến yêu cầu của hắn. Tống Quân nghe được lời của Trang Dụ và chợt ngây ra, sau đó lại rung giọng như cười như không nói. Ủa cậu? Trang, cậu nhìn trúng món này rồi sao? Sao vậy? Có chuyện gì à? Trang Dụ thấy nụ cười của Trang Dụ có chút cổ quái, vì vậy mà không khỏi mở miệng hỏi. Cũng không có gì, nhưng món đồ này giá cả cũng không thấp. Ôi, này anh Tống, tôi cũng chưa nói là không trả tiền, vì vậy bao nhiêu thì anh cứ nói ra. Trang Dụ có chút khó hiểu, chỉ là một món đồ thời Hán, hơn nữa thể tích lại quá nhỏ, đáng giá mấy đồng tiền. Tống Quân nghe được lời của Trang Dụ thì bày ra vẻ mặt chính đáng và nói: được rồi, để tôi nói với cậu, vài tháng trước có một người bạn của tôi mua được một ngọc thiền Hán đao ở nước ngoài, nhưng dù là màu thấm hay chất ngọc cũng thua kém vật này rất nhiều. Lúc đó anh ta mua với giá 200.000, vậy cậu nói xem thứ này của tôi giá bao nhiêu thì phù hợp. 200.000 cũng không phải rẻ. Trang Dụ nghe thấy giá cả như vậy thì thật sự là lắp bắp kinh hãi. Cũng không phải hắn không có số tiền như vậy, mà vì trước nay hắn chưa từng mua món nào có giá cao như thế. Hắn thầm tự định giá, bỏ ra 200.000 để mua thứ này về chơi có đáng không? Được rồi, anh Tống, người kia mua với giá 200.000, bây giờ anh bán cho tôi với giá 300.000 thế nào? Nếu đồng ý, khi trời sáng tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Trang Dụ suy nghĩ một chút rồi quyết định mua. Cẩu ngọc rất khó gặp, hơn nữa ngọc thiền kia còn có 3 màu thấm, nếu bàn tốt, chỉ sợ giá trị sẽ không chỉ là 300.000. Thì cậu Trang, cậu cũng đừng vội, bạn của tôi mua với giá 200.000 đô, tôi cũng không muốn bán cho cậu với giá 300.000, chỉ là 250.000 đô mà thôi, nếu được thì cậu có thể lấy món này đi. Tống Quân chờ Trang Dụ mở miệng muốn mua thì chậm rãi nói. Trang Dụ lúc này mới biết vì sao biểu hiện vẻ mặt của đối phương lại phong phú như vậy, thì ra một món nhỏ lại có giá cả thật sự cao như thế. Thôi đi, anh Tống, anh cũng đừng chủ tâm gạt tôi, ngài cũng đừng kích tôi cũng không chơi nổi thứ này.